Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 482, tin dữ truyền ra. Ở lũng phía tây biên thùy tọa trấn, gặp ba đầu bạch sư kỳ người không nhiều, thế nhưng không biết nhưng cơ hồ không có, bởi vì hắn đại biểu Ô Tư Tàng Đế Quốc một cái truyền kỳ tồn tại. Tạng Vương dưới trướng đệ nhất tướng quân vương, Ô Tư Tàng Đế Quốc, chiến thần, Tadr Hong Lô, ở Ô Tư Tàng Đế Quốc, thân phận của người nọ địa vị cao hơn nhiều đồng dạng thống lĩnh địa phương. Thân là đại tướng, hỏa thụ quy tàng, cùng đô tùng mãng bố chi. Địa vị giống như là đại đường đế quốc bây giờ ẩn sâu trong cung. Bị nói là đại đường chiến thần thái tử Thái Bảo, Vương Trung Tử. Năm đó, Vương Trung Tử quét ngang Tây Long, hầu như đánh tới Ô Tư Tàng cao nguyên, uy hiếp Ô Tư Tàng đế quốc Vương Thành. Đến cuối cùng, sở dĩ chưa càng toàn bộ công liền là bởi vì gặp Tadr Hong Lô. Phóng tầm mắt toàn bộ Ô Tư Tàng đế quốc, duy nhất có thể mơ hồ chống chọi chiến thần, Vương Trung Tử. Cũng là có Tadr Hong Lô. Truyền thuyết người này dụng binh như thần, nhưng là từ năm đó đại chiến phía sau, Tadr Hong Lô liền cũng không có xuất hiện nữa. Không ai từng nghĩ tới, Ô Tư Tàng vị này cường giả trong truyền thuyết sẽ vào lúc này xuất hiện. Một sát na, bắt đầu quân từ trên xuống dưới, ánh mắt của mọi người đều nhìn về cùng một phương hướng. Cây có bóng, người có tên, vị này Ức Tư Tàng truyền kỳ đệ nhất tướng quân vương tên tuổi quá lớn, mang cho mọi người áp lực cũng quá lớn. Cả tòa Bắc Đẩu Thành bên trong nếu như nói có một người có thể cùng hắn chống lại lời, cái kia cũng chỉ còn sót lại đại tướng quân. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người dồn dập rơi vào Bắc Đẩu Thành tầng cao nhất. Đạo kia không biết khi nào xuất hiện, hùng vĩ dường như một dãy núi giống như thân ảnh. Bắc Đẩu Thất Tinh cao, Ca Thư ban đêm đeo đao. Bất luận khi nào, Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn danh tự này đều là vùng phía tây biên thùy Bình Định Sơn Hà giống như tồn tại. Tadr Hong Lô sừng sững trên lâu thành mặt, Ca Thư Hàn hai chân phân chia khắp toàn thân, không gặp chút nào làm dáng, nhưng tự có một luồng dày nặng như núi, thiên truy bách luyện như thép như sắt khí thế. Làm vì đế quốc đại tướng, Ca Thư Hàn nhưng là ít có dung nhan đẹp trai, khí độ uy thế, cái kia một đôi hẹp dài con ngươi, trong lúc triển khai, như trời tháng soi sáng, âm dương mở đóng, mặc dù không nộ, nhưng tự có uy nghi, lẫm lẫm không sai, khiến lòng người sinh lòng kính nể, làm như đã từng đại đường chiến thần Vương Trung Tự thuộc cấp. Ca Thư Hàn trải qua rất nhiều thứ, bao quát năm đó Ô Tư Tàng Bạch Sư đại tướng Tadr Hong Lô cùng Vương Trung Tự trong đó đại chiến. Đại chiến phía sau, Ô Tư Tàng trọng thương, Vương Trung Tự cũng bị khác với cao nguyên địa hình, quân lực chế ngự cùng với Tadr Hong Lô chống lại, rút ra Ô Tư Tàng cao nguyên. Ca Thư Hàn đã từng tự mình tham dự cuộc chiến tranh này, cho nên đối với này lại quá là rõ ràng. Phía sau thời gian, chỉ có Ca Thư Hàn biết, Tadr Hong Lô sở dĩ không có lại xâm phạm Trung Nguyên, cũng không phải là hắn có bao nhiêu nhân từ, mà là bởi vì năm đó cuộc chiến tranh kia, hắn người bị thương nặng, mới không được đã lui ra. Bất quá nhiều năm như vậy, thương thế của hắn cũng có thể tốt lắm rồi. Sự tình có khác thường, tất có yêu nghiệt. Ô Tư Tàng cùng đại đường trong đó đã rất lâu không có chiến tranh rồi. Tadr Hong Lô đột nhiên xuất hiện ở đây, rốt cuộc là muốn làm gì? Cuồng phong gồ lên, Ca Thư Hàn một thân hắc giáp, tóc dài bay lượn, đứng thẳng ở trên thành lầu mặt, không nhúc nhích, đã trải qua vô số tất cả lớn nhỏ chiến dịch. Hiện tại có rất ít đồ vật có thể để tâm tình của hắn ba động. Thế nhưng vào giờ phút này, Ca Thư Hàn nhưng mơ hồ có chút bất an, không phải là bởi vì Tadr Hong Lô, mà là bởi vì Ô Tư Tàng đế quốc cử động quá mức khác thường. Ta Đơ Khong Lô tuy rằng được xưng Bạch Sư Đại Tướng, là Ô Tư Tàng đế quốc đệ nhất tướng, lực công kích siêu đám, liền đại đường chiến thần Vương Trung Tự năm đó tột cùng thời điểm cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng Ca Thư Hàn dù sao không phải là muốn đi chinh phục Ô Tư Tàng. Vùng hoang dã tác chiến cùng thành trì phòng thủ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dù cho Ô Tư Tàng đế quốc kỵ binh lại hung ác, cường hãn, nhưng chỉ cần bắt đầu đại quân không ở vùng hoang dã tác chiến, Bạch Sư Đại Tướng Ta Đơ Khong Lô điều động cũng giống vậy không tế cùng sự tình. Đi qua nhiều năm như vậy, bắt đầu đại quân chém giết Ô Tư Tàng kỵ binh lên tới hàng ngàn, hàng vạn, không biết bao nhiêu, có thể nói toàn bộ đại đường đế quốc, nếu như nói có một đội quân đối với Ô Tư Tàng người hiểu rõ nhất, nhất khắc chế lời của bọn họ, đó nhất định là Ca Thư Hàn bắt đầu đại quân, đi qua thiết huyết cùng hỏa diễm tôi luyện ra được quân đội, đã đủ để độc chặn một phương. Đối mặt bất kỳ mưa to gió lớn, đây cũng không phải là nhiều người là có thể dễ dàng chồng diệt được. Đạo lý đơn giản như vậy, Ca Thư Hàn tin tưởng Ô Tư Tàng người sẽ không hiểu. Ta Đơ Khong Lô chắc chắn sẽ không làm không có mục đích sự tình. Bạch Sư Đại Tướng, nếu như không phải có hơn người trí tuệ, năm đó không có khả năng chống đỡ được Vương Trung Tự công kích. Ca Thư Hàn đứng ở trên thành lầu mặt, trong đầu liên tiếp, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ, toàn bộ đế quốc tình thế, bao quát lũng tây thế cuộc toàn bộ từ trong đầu của hắn bay vút qua. Lâm Thao là lũng tây biên giới, bắt đầu thành xúc đứng ở nơi này, Ô Tư Tàng người cơ bản không thể có hy vọng gì. Tây Bắc Toái Diệp Thành nơi đó có Cao Tiên Chi tọa trấn. Hơn nữa Phong Thường Quải Niệm phụ trợ, có cái kia hai vị đế quốc song bích một văn một võ tồn tại. Coi như Bạch Sư Đại Tướng thân chinh không có khả năng có cái gì đột nhiên. Cho tới Thích Tây nơi đó, cũng là Phu Mông Linh Sát tọa trấn. Này một vị nhưng là không hơn không kém lão tướng. Năm đó tọa trấn Tây Vực thời điểm, cũng không thiếu cùng Ô Tư Tàng người tác chiến. Liền đại thực nhân công kích lúc trước đều bị hắn chặn lại. Chớ nói chi là Ô Tư Tàng. Trên thực tế, nếu như từ bầu trời quan sát đế quốc bản đồ liền sẽ phát hiện. Từ Tây Vực cuối cùng Toái Diệp Thành, lại tới Thích Tây, lại tới Lũng Tây, vây nát toàn bộ Ô Tư Tàng cao nguyên biên giới. Toàn bộ đại đường đế quốc binh lực, ba chỗ đều hộ phủ nối liền một cái hình cung thiết ngọc bích. Đem Ô Tư Tàng người vững vàng khóa chết ở trên cao nguyên mặt. Mà An Nghĩ Thuận Bắc Đình đều hộ phủ đang chấn nhiếp đồ vật đột quyết Hán quốc đồ vật. Bằng vào khổng lồ binh lực, cũng tùy thời có thể trợ giúp ba chỗ đại quân, ba đại đô hộ phủ. Ô Tư Tàng người đang phương hướng này là không có khả năng có thể hướng cơ hội. Trừ phi Tây Nam kiếm các, trong cõi U Minh, một tia điện xẹt qua đầu óc. Ca Thư Hàn cả người chấn động, trong chớp mắt phảng phất hiểu cái gì, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Toàn bộ Thần Châu đại địa duy nhất có thể để cho Ô Tư Tàng người có thể hướng cơ hội cũng chỉ có Tây Nam kiếm các. Tiên Vu Trọng Thông xuất lĩnh 180.000 đại đường tinh nhuệ xuất chinh bị các La Phượng đánh bại sự tình từ lâu không phải bí mật, thế nhưng Ca Thư Hàn luôn cho là coi như Tiên Vu Trọng Thông chiến bại, cũng chỉ biết là hơi có tổn thất, lấy sao thực lực, chỉ cần đứng vững chân căn, dựa vào thực lực của tự thân, thêm vào hậu phương viện quân, còn là hoàn toàn có thể đánh bại các La Phượng. Thế nhưng thời khắc này, Ca Thư Hàn nhưng trong lòng có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Ô, ngay ở Ca Thư Hàn lông mày ra nhảy lên, bất an trong lòng thời điểm, xa xa cao vút trong mây to lớn cao nguyên trên đất bằng đột nhiên phát sinh một trận trầm thấp. Hoang vu, trầm hùng nghiêu tiếng kèn lệnh, ngay ở cái kia cái huyết sắc ba đầu Bạch Sư Đại Kỳ bên cạnh. một cây nhỏ một chút màu đen chiến kỳ ở mười mấy đạo nhân ảnh kéo động hạ. Đột nhiên dựng thẳng lên, màu đen trên chiến kỳ, chỉ có vặn vẹo đạp hỏa trợn mắt hắc hao tổn nghiêu bắt mắt cực kỳ. Hai cây chiến kỳ một đỏ tối sầm lại, một lớn một nhỏ, song song đứng sững ở đồng thời. Nhìn thấy cái kia hai cây đứng sóng vai chiến kỳ, liền ngay cả Ca Thư Hàn đều là vẻ mặt biến đổi. Cái này chiến kỳ chỉ cần ở Lũng Tây sinh tồn tại qua mọi người không xa lạ gì. Đó là Ô Tư Tàng đại tướng, Đô Tùng Mãng bố chi, chiến kỳ. Ô Tư Tàng hai viên đại tướng lại đồng thời xuất hiện ở cao vút trong mây Ô Tư Tàng lục địa biên giới. Đồng thời uy hiếp đại đường Lũng Tây cảnh địa. Trong chớp mắt này, liền ngay cả Ca Thư Hàn đều cảm giác được áp lực nặng nề. Ở bất luận cái nào đế quốc, đại tướng cấp bậc nhân vật cũng có hết sức quan trọng tác dụng. Những này đế quốc đại tướng rất ít xảy ra hiện, mà hai tên Ô Tư Tàng đế quốc đại tướng đồng thời xuất hiện ở đồng thời. Binh lâm Bắc Đấu Thành, tình huống như vậy quả thực trước nay chưa từng có. Trong chớp mắt này không chỉ là Ca Thư Hàn, hết thảy Bắc Đầu quân tướng lĩnh, binh sĩ, đều tất cả mọi người đều cảm giác được trầm trọng áp lực. Hai tên Ô Tư Tàng đại sẽ liên thủ, tính chất đã hoàn toàn bất đồng. Ầm ầm ầm, móng ngựa chấn động, ngắn tịch yên tĩnh sau khi hàng ngàn hàng vạn Ô Tư Tàng kỵ binh dường như khuynh đảo vào nồi sùi cảo giống như vậy. Từ đàng xa Ô Tư Tàng trên cao nguyên ầm ầm mà xuống, hướng về Bắc Đầu Thành bao phủ tới, luồng khí thế kia kinh thiên động địa, bài sơn đảo hải, trong thiên địa bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng sốt sắng. Ầm ầm, thành lầu đỉnh thành, Ca Thư Hàn đột nhiên bước ra một bước, tấm kia đẹp trai vĩ ngạn trên gương mặt toát ra một luồng lạnh lẽo. Túc sát mùi vị, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn quân đề phòng. Ca Thư Hàn tay phải ấn đao, một thanh như núi như biển khí thế dường như bão táp giống như vậy. Phóng lên trời, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, giống, đại quân rít gào, 60.000 Bắc Đầu đại quân tinh nhuệ nổi giận gầm lên một tiếng. Bùng nổ ra một luồng thiết huyết sát phạt khí thế, xông thẳng vân tế, chiến đấu rốt cục bắt đầu rồi. Ô Tư Tàng đế quốc biến mất thật lâu đại tướng quân vương, Tadrơ Khong Lô. Kể cả Đô Tùng Mãng Bố Chi liên thủ tiến công Lũng Tây Lâm Thao Bắc Đầu Thành. Tin tức truyền ra, chấn động toàn bộ kinh sư, nhưng mà càng khiến người ta rung động, nhưng là đế quốc Tây Nam tin tức, Tiên Vu Trọng Thông thất bại, 180.000 chiến sĩ ở Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng giáp công hạ đại bại. 180.000 tinh nhuệ tử thương hơn nửa, liền ngay cả phái đi trợ giúp Tiên Vu Trọng Thông Lý Chính Kỷ cùng 60.000 viện quân cũng bị Ô Tư Tàng chặn đánh. Tin tức truyền ra, toàn bộ kinh sư tất cả xôn xao, triều chính trong ngoài một mảnh khủng hoảng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,